Công đức ấn, chương 394, một chút hy vọng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu tràn ngập quá nhiều thanh âm cùng hình tượng. Tô Lâm An chỉ cảm thấy não nhân từ nhi đau. U tai còn choáng đầu. Nàng vốn là dựa vào tiểu lục tráng kiện thân cây nghỉ ngơi. Kết quả hiện tại sắc mặt trắng bệch. Lông mày nhíu chặt, một mồ hôi chán. Mặc trên người chính là rất phổ thông quần áo. Lúc đầu pháp bảo áo giáp bị cắt vỡ. Nàng hiện tại quần áo cũng liền kiểu dáng đẹp một chút. Cũng không tác dụng khác. Phía sau lưng mồ hôi đều có thể đem quần áo ướt đẫm. Cách vải vóc dính vào phía sau trên đại thụ. Liền thân sau dựa vào cây đều có thể dính vào mồ hôi. Nàng đeo trên cổ dán chặt lấy ngực tiên sử lệnh càng là như vậy. Một tấm lệnh bài bị mồ hôi thấm được ẩm ướt. Trên bảng hiệu đều có chút tinh mịn giọt nước. Giống như là nhanh không hấp thu được đồng dạng. Chín cực uyên, Lạc Hiên tại 8 tầng chỗ sâu nhất. Ngồi xếp bằng, chung quanh hắn đều là nơi đây hung hãn nhất hung thú. Ở chung quanh hắn nằm sấp thành một vòng tròn. Đem hắn vây ở trung ương. Tạo thành một cái kiên cố hình khuyên bình chướng. Nơi này, cho dù là Thu Hoang Hoang chủ Thu Mộc Ca tự mình giết tới, cũng vô pháp dễ dàng xuyên qua tầng kia tầng bình chướng, tìm tới trong vòng vây Lạc Hiên. Vì vậy, nơi đây dị thường, cũng không có gây nên 8 tầng chấn thủ Đồ Trọng Sơn chú ý, kể từ Lý Phong người nhà ở bên trong không chiếm được chỗ tốt gì. Cũng không tìm được Lý Phong thi cốt rời đi về sau. Này tầng thứ 8, liền đã không có người đi vào, mà luôn luôn chưa từng xuất hiện Lạc Hiên. Đại gia cũng đều cho là hắn đã sớm chết mất. Lạc Hiên phụ thân danh hạ cái kia một châu chỗ. Bây giờ cũng đã rơi vào người khác trong tay. Không ai cảm thấy hắn có thể còn sống theo 8 tầng đi tới. Trên thực tế, Lạc Hiên tại mới vào 8 tầng không bao lâu, liền đã bị huyết duyên trùng ký sinh. Theo khống chế tăng cường, nguyên thần của hắn bị một chút xíu từng bước xâm chiếm. Bây giờ Lạc Hiên sớm đã biến thành người khác. Tên của hắn gọi Mục Cẩm Vân. Thời khắc này Mục Cẩm Vân tại đột phá thiên tiên cảnh, ký sinh ở những người khác trong cơ thể. Muốn đem người khác thân thể thực lực tăng lên một cái đại cảnh giới, so với mình đột phá còn muốn khó, hoàn toàn coi là nghịch thiên mà đi. Vì vậy, Mục Cẩm Vân hiện tại trạng thái cũng không tốt. Cấm địa chỗ sâu linh khí đã đều tụ tập tại chung quanh hắn. Còn có vô số hung thú xếp hàng chờ cống hiến huyết khí. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ. Hắn hiện tại chân thân vẻn vẹn một cái tiểu trùng. Hết lần này tới lần khác, hắn muốn dùng này tiểu trùng đến khống chế thân thể đột phá. Ở trong đó độ khó liền không chỉ tăng lên một lần. Tựa như con kiến lay sơn. Nguyên bản, hắn cho rằng này yêu cầu thời gian sẽ rất lâu. Nhưng gần nhất, cái kia không ngừng hướng hắn nguyên thần bên trong vọt tới lực lượng càng ngày càng nhiều. Hắn đối với Lạc Hiên thân thể khống chế cũng càng ngày càng thuần thục lạc. Có đôi khi đều sẽ sinh ra. Đây cũng không phải là ký sinh. Hắn cũng không phải cái gì tiểu côn trùng. Thân thể này chính là vì hắn lượng thân chuẩn bị đồng dạng. Cũng chính là như thế, hắn mới động đem Lạc Hiên thực lực tiến giai suy nghĩ. Linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Tại kinh lạc sông càng không ngừng va chạm, mang đến cực lớn cảm giác đau đớn. Bởi vì nguyên thần cùng thân thể cơ hồ hoàn mỹ phù hợp. Này đau đớn mỗi một phần đều sẽ hoàn chỉnh thực hiện đến hắn tự thân trên thân. Tiểu côn trùng cũng tao ngộ thân thể đồng dạng thống khổ. Nếu vô pháp đột phá thành công, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Đồng dạng, nếu như đau đến đã hôn mê, không cách nào kiên trì khai thông trong cơ thể linh khí. Hạ chàng cũng thế, linh khí không ngừng cọ dừa, giống như là một thanh đại bàn chải sắt. Không ngừng mà xuyến trên người huyết nhục, mà những máu thịt kia, cũng tại tự mình tân sinh, thịt một lần rèn luyện, mà xương cốt thì từ nguyên bản màu trắng, từng chút biến thành xanh ngọc, huyết nhục không tắt, linh cốt rèn thành. Đây chính là vì gì thiên tiên cảnh thực lực đặc biệt cường đại nguyên cớ. Bởi vì bọn họ thân thể cùng những cái kia thấp cảnh giới tu sĩ đã hoàn toàn khác biệt. Tùy tiện khó có thể ngã xuống. Cái kia thiên tiên cảnh Lý Phong, nếu không phải là lâm vào cao giai hung thú vây quanh, muốn đánh giết hắn quá khó. Kỳ thật hắn trực tiếp tuyển Lý Phong thân thể muốn thuận tiện được nhiều. Chỉ tiếc, Lý Phong dáng dấp quá xấu. Huyết nhục cùng linh cốt rèn luyện, đối với Mục Cẩm Vân tới nói cũng không phải là việc khó. Nhưng thiên tiên cảnh muốn phá cảnh, còn cùng tâm cảnh có liên quan. Hắn đang yên lặng tiếp nhận thống khổ thời điểm, thức hải bốc lên, cảnh vật trước mắt cũng xuất hiện biến hóa. Khương Chỉ Khanh, ngươi xem bên này. Hắn bỗng nhiên quay đầu, liền thấy bên bờ sông nữ tử nắm trong tay một cây bút, ngay tại trên giấy vẽ tranh. Tô Lâm An, nàng thân thể còn ngâm mình ở trong sông, tay chống tại bên bờ cỏ xanh bên trên. Ống tay áo đều cuốn tới khuỷu tay chỗ. Cái kia ống tay áo rộng lớn, theo nàng nâng bút tư thế, đều có thể xuyên thấu qua rộng lượng ống tay áo nhìn thấy bên trong một vòng xuân sắc. Trước người nàng không có giá vẽ, giấy vẽ lại trải tại không trung. Phía trên đã có sơn thủy trúc lâm. Đúng là hắn trước người cảnh đẹp. Tại hắn quay đầu cái kia một cái chớp mắt, Tô Lâm An rốt cục xoát quét xuống bút. Trên giấy nhanh chóng phác họa ra hình người. Đúng là hắn. Không đúng, chính là Khương Chỉ Khanh quay người nhìn lại lúc thân ảnh. Ai? Ngươi đừng đi à. Mục Cẩm Vân lúc này cũng không muốn đi. Có thể hắn không cách nào khống chế thân thể của mình. Hắn trơ mắt nhìn chính mình mặt không thay đổi rời khỏi. Mà sau lưng, nàng phần môi thở dài một tiếng, gọi hắn trong lòng phảng phất cự thạch đè xuống, nặng trịch, thở không nổi đồng dạng. Tuy là quay người đi, thần thức cũng vẫn có thể thấy được nàng. Chỉ thấy nàng như cũ cười nhẹ nhàng đem trên giấy họa tiếp tục vẽ xong. Tựa như vừa mới cái kia thở dài một tiếng không phải nàng phát ra tới. Chờ vẽ xong về sau, nàng lại thưởng thức một hồi. Lúc này mới đem bức tranh đứng lên, tiếp lấy lại ngửa tựa ở bên bờ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái kia thanh tịnh sông. Căn cứ vào đối nàng hiểu rõ, Mục Cẩm Vân tin tưởng thời khắc này nàng đang thưởng thức trong sông cái bóng của mình. Quả nhiên, lại thấy được nàng đối mặt sông liêu tóc, bên mặt mím môi cười yếu ớt, nhe răng cười một cái. Chờ một chút, đều là nàng làm đã quen. Chính thấy được có chút nhập thần, chợt thấy nàng lập tức chui vào trong nước. Trong lòng hắn nhảy một cái, không khỏi rất gấp gáp. Nhưng một lát sau, nàng lại theo trong nước chui ra ngoài. Người khoác giọt xương, da thịt như ngọc, vùng hất lên tóc dài lúc, giọt nước bắn tung tóe. Dưới ánh mặt trời tản mát ra ngũ thải chói lọi quang mang, sáng rõ người đều nhanh mê mắt. Thời khắc này nàng, dã tính bên trong, mang theo một luồng đến cực điểm dụ hoặc. Hắn nghe được nàng nói: Khương Chỉ Khanh, ngươi nhìn lén ta, chấm chấm, ồn ào. Mục Cẩm Vân nghe được chính mình nói: ta tuyệt không xem ngươi. Thanh âm hắn rất bình tĩnh, nhưng giờ phút này, Mục Cẩm Vân cảm thấy hắn nhịp tim âm thanh rất lớn, lại nơi ngực ngứa một chút. Rõ ràng bày xong điều tức thủ thế, lại có chút nhịn không được, nghĩ thò tay đem nơi ngực cái kia con kiến bò qua địa phương cào một cào. Đây là hắn cảm giác, vẫn là Khương Chỉ Khanh. Kết quả chỉ thấy vốn là cười nhẹ nhàng Tô Lâm An đổi sắc mặt. Nàng hiển nhiên không quá cao hứng. Mục Cẩm Vân đại khái có thể nghĩ đến nàng giờ phút này vì cái gì không cao hứng. Đơn giản chính là, ta chẳng lẽ không dễ nhìn nha? Ngươi không nhìn ta. Mục Cẩm Vân biết mình thân ở trong ảo cảnh. Hắn không rõ cái tâm ma này, hoặc là tâm kiếp rốt cuộc là ý gì. Hắn không có bị mê hoặc, cũng biết chính mình tại huyễn cảnh bên trong. Vậy phải như thế nào bài trừ huyễn cảnh mới có thể đi ra tâm kiếp, thành công đột phá đâu? Hắn nhìn thấy Tô Lâm An xông Khương Chỉ Khanh lấy lòng. Trong lúc phất tay, đều mang một chút dụ hoặc, mà những thứ này là hắn ngày trước không có trải nghiệm qua. Cùng hắn chung đụng thời điểm, Tô Lâm An dùng cũng không phải chính nàng thân thể. Mục Cẩm Vân có chút ghen tị lên Khương Chỉ Khanh. Như hắn là Khương Chỉ Khanh liền tốt. Hắn nghĩ, hắn sẽ không ở nàng phá trận về sau một mình rời đi. Hắn thậm chí nguyện ý liền cùng với nàng cùng một chỗ ở tại bí cảnh bên trong. Thẳng đến thiên hoang địa lão. Hắn vì cái gì không phải Khương Chỉ Khanh đâu? Hắn vì cái gì không thể thay thế Khương Chỉ Khanh đâu? Trong bóng tối, một bóng người chợt lóe lên. Kia là, vốn nên bị hoàn toàn thôn phệ Lạc Hiên nguyên thần. Nhưng giờ phút này Mục Cẩm Vân tâm kiếp đột phá. Lại là thiên đạo cho hắn một chút hy vọng sống. Cách chương.